Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 đánh trang giấy. Mắt thấy chúng hải tặc vẻ mặt mộng bức, tựa hồ cũng chưa minh bạch trò chơi này chơi pháp. Vivi đối với một bên sủng vật vịt Caru nháy mắt ra dấu. Ý tứ là chạy nhanh đem chúng ta chơi trò chơi khi dùng giấy bao lấy ra tới, vì làm sủng vật vui vui. Vẻ vẻ mà giúp chính mình nhặt thuộc tính. Vivi đem kiếp trước rất nhiều trò chơi đều phục chế lại đây. Đánh trang giấy tự nhiên cũng là một trong số đó, ca. Chính ngồi xổm đếm tiền. Tính toán này đó tiền có thể cho chính mình mua nhiều ít sữa bò uống vịt vẻ mặt dấu chấm hỏi. Dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn chủ nhân nhà mình. Hoàn toàn không rõ là có ý tứ gì, từ xuyên qua đến thế giới này sao? Không biết là cái kia sủng vật giao diện duyên cớ vẫn là chính mình thức tỉnh rồi cái gì siêu năng. Lực, Vivi có thể nghe đến rất nhiều thanh âm. Nàng chưa thấy qua hải tặc vương Roger. Không biết nghe vạn vật cụ thể là cái tình huống như thế nào, đối với nàng tới nói. Cục đá, con sông, cây cối, động vật, chỉ cần tập trung tinh thần. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được một ít mơ hồ không rõ, lời nói. Đại bộ phận là không thành trật tự, vô pháp chuẩn xác giải đọc tin tức, thiếu bộ phận là tiếng cười, cảm xúc cùng mấy cái đặc biệt đơn giản từ. Chỉ có sủng vật vịt Caru tiếng lòng nghe tới nhất rõ ràng. Bất quá cái này nghe là đơn phương, nàng có thể nghe, lại không thể dùng tiếng lòng, phương thức truyền lại trở về, trước mắt năng lực này nàng còn không có tìm được chính xác sử dụng. Ngược lại bởi vì nghe được quá nhiều tạp âm, làm đại não bị động tiếp thu đến đại lượng tin tức, dẫn tới tinh thần trạng thái dị thường không xong. Một ngày hận không thể ngủ 16 tiếng đồng hồ. Lúc này, nghe vạn vật liền sẽ không đối nàng có bao nhiêu trợ giúp lớn. Nàng liền nháy mắt ra dấu mang khoa tay múa chân. Ước chừng qua nửa phút thời gian, cuối cùng làm vịt minh bạch nàng ý tứ, đang sủng vật vịt từ ba lô lấy ra một cái chảo. Cũng đối nàng ý bảo một chút. Cái kia ý tứ chính là hỏi, ngươi là muốn cái này sao? Vivi chán chỗ toát ra ba đạo hắc tuyến, ca. Cạc cạc, vịt đầu tiên là nghi hoặc. Lúc sau liên tục gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu, nó bắt đầu từ phim hoạt họa cặp sách đào đồ vật, hành tây. Một lọ sữa bò. Hai viên xúc xắc, dệt một nửa mũ bông, một đống đạn trâu, có chút cũ nát sổ sách, ở Vivi mặt hắc đến không được thời điểm, cuối cùng lấy ra một đỏ một xanh, hai cái vuông vức, điệp thật sự chặt chẽ giấy bao, đánh trang giấy như vậy thấp linh trò chơi. Vivi là sẽ không đi ở đám đông nhìn chăm chú hạ chơi. Nàng bên này tuyển thủ chính là sủng vật vịt Caru, vịt cùng nàng chơi nửa tháng. Kỹ thuật là không tồi, Vivi chơi thời điểm. Bởi vì chính mình là màu thủy lam tóc, cho nên nàng giấy bao giống nhau đều lựa chọn màu lam. Tự nhiên, vịt giấy bao liền sẽ lựa chọn màu đỏ, lần này trò chơi vẫn như cũ. Hải tặc một phương là màu lam, vịt là màu đỏ, mấy cái hải tặc lẫn nhau đối diện. Bọn họ đều là hải tặc trong đoàn tầng chót nhất, nhất không năng lực chiến đấu tạp binh. Thuyền trưởng có thể một hơi móc ra 100 vạn belly mua một phen phi đao. Bọn họ nhưng không như vậy nhiều tiền. Hiện tại trò chơi này thoạt nhìn rất đơn giản. Tựa hồ là cái kiếm tiền cơ hội. Các ngươi trước tới. Vivi rất là hào phóng mà nói. Đánh trang giấy loại trò chơi này là yêu cầu kỹ. Xảo. Ở không tới một quyền đánh nát mặt đất phía trước. Lực lượng cũng không phải quyết định nhân tố. Tâm thái. Hoàn cảnh cũng rất quan trọng, chung quanh ồn ào hoàn cảnh nghiêm trọng ảnh hưởng tâm thái. Càng loạn, càng vô pháp cẩn thận tự hỏi trong đó bí quyết, một cái thoạt nhìn rất là cường tráng hải tặc dùng. Đắc lực khí không nhỏ, màu lam giấy bao dùng sức nện xuống đi. Nhưng sủng vật vịt Caru màu đỏ giấy bao chỉ là tại chỗ nhảy một chút. Cũng không có dựa theo mong muốn như vậy lật qua tới, ngươi thua. Vivi cười cười. Nàng nhìn về phía mấy cái hải tặc sắc mặt, nói, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể một đám tới. Chúng ta tính tổng thành tích tổng cộng 7 cái hải tặc đáp ứng chơi đánh trang giấy. Cho dù Vivi làm cho bọn họ trước tạp, một cái hải tặc thua, vịt đi lên đem giấy bao đánh nghiêng. Một cái khác trở lên, vịt lại đi đánh nghiêng. Bảy cái hải tặc đều không ngoại lệ. Liền thua bảy đem, các ngươi vài vị là trả tiền vẫn là. Vivi hỏi, đi đầu một cái hải tặc đầy mặt dữ tợn. Trong hai mắt phiếm hung tợn hung quang. Trả tiền là không có khả năng trả tiền. Bị tát tai, hắn cũng ném không dậy nổi người này. Hắn móc ra một phen có chút cũ nát súng kíp. Họng súng chỉ vào Vivi. Khuôn mặt vặn vẹo mà giống giận. Người nói cái gì? Lão tử không nghe rõ. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, thời đại đã thay đổi. Liền biết sẽ biến thành như vậy. Vivi âm thầm thở dài, hải tặc vương thế giới người. Một chút thành tin đều không có. Chính là không bằng song cổng to vò người thuần phác a, thế giới này người. Thân thể tố chất đều bạo biểu. Nàng tự nhiên cũng đủ tốc độ đi tránh né viên đạn. Lúc sau còn có như là dùng xiềng xích chém đứt đối phương cánh tay. Trực tiếp đoạt thương chờ nhiều loại ứng đối phương pháp. Nhưng kia cùng nàng nhân thiết không hợp. Đã sớm đoán trước đến loại tình huống này nàng đối với bên cạnh Miss Monday tiểu thư búng tay một. Cái cơ bắp cù kết giống như kiện Mỹ quán quân giống nhau Miss Monday thực thích tay đấm công tác này. Nàng đi phía trước bán ra một bước. Tay trái giò ra. Trực tiếp bóp nát đối phương súng kíp. Lúc sau càng ở đối phương kinh hãi trong ánh mắt hét lớn một tiếng. Nổ mạnh cơ bắp hết đợt này đến đợt khác. Từ chân đến eo. Từ eo đến vai. Cuối cùng cánh tay đột nhiên kén ra. Bao cát đại nắm tay oanh ở cầm súng hải tặc trên mặt phanh. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Miss Monday nắm tay mang theo kình phong. Mau lẹ vô cùng. Một quyền vững chắc mà đánh vào đối phương trên mặt. Cầm súng hải tặc khuôn mặt như là lạn quả hồng giống nhau. Bị đánh đến nát nhừ. Bay ngược đi ra ngoài hơn 10 mét. Máu tươi, toái nhà cùng dịch nhầy rơi rụng đầy đất. Miss Monday giống như người không có việc gì lau lau nắm tay. Vivi nhìn về phía mặt khác 6 cái hải tặc. Lộ ra tươi đẹp tươi cười. Vài vị trên biển dũng sĩ thấy được đi. Thời đại kỳ thật còn không có biến. Các ngươi là trả tiền vẫn là bị đánh. 6 người đều lựa chọn bị đánh. Vivi khiến cho Miss Monday đi tát tai. Tính thượng phía trước ra hỏa kia. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch tổng cộng 7 người. Ăn vững chắc 7 cái miệng rộng. Vivi làm ra loại trò chơi này đương nhiên không phải vì kiếm tiền. Tới chơi đánh trang giấy đều là nghèo hải tặc. Đem mấy người cướp đoạt sạch sẽ. Cũng lộng không ra mấy cái tiền cái loại này. Nàng là vì tiếp tục nghiên cứu chính mình ngoại quẩy. Nàng muốn thử xem. Tát tai loại trình độ này thân thể đối kháng. Hay không có thể rớt ra thuộc tính tới. Càng muốn biết. Loại này thuộc tính hay không có khi hiệu tính. Thừa dịp Miss Monday tát tai gián đoạn. Nàng đem hứng thú bừng bừng. Chuẩn bị tiếp tục chơi sủng vật vịt kéo đến trước mắt. Ở đối phương không rõ nguyên do trong ánh mắt. Lần nữa khởi động ủy trị giao diện. Ở thời gian một lan. Nàng suy nghĩ một chút. Cuối cùng xác định một cái 10 giây con số. Cứ việc nàng hiện tại còn nhìn không tới quang điểm. Nhưng vịt cúi đầu lục tìm động tác nàng có thể nhìn đến. Vivi vừa lòng gật gật đầu. Đánh đánh giết giết không dễ dàng khống chế lực độ. Một không chú ý liền có khả năng đem rau hẹ đánh chết. Này mấy cái hải tặc thoạt nhìn không có gì đáng giá chính mình học tập kỹ năng. Nhưng trực tiếp lộng chết chung quy là có điểm lãng phí. Trước mắt như vậy liền rất hảo. Hết chương.